Dược thần, chương 309, linh dược tề xuất thế chấn động, góc truyện audio.com. Lúc tiếp nhận tất cả 21 bình linh dược tề từ tay Cam đạo Phu Kiệt Sâm cũng có chút sững sờ. Hắn là một linh dược sư tối thuần túy, khi lần đầu tiến vào con đường linh dược sư ở kiếp trước chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ, song khi tự mình là đầu phối chế được một bình linh dược tề thì hắn đã yêu sâu sắc công việc này. Từ lúc đó, hắn không chỉ là một linh dược sư đơn thuần mà tìm được niềm vui trong đó. Thế giới này chính là như vậy, chỉ người nào dồn hết tâm sức vào chuyện mình làm thì mới có thể đi tới tận cùng, còn lại hầu như không thể thành công. Trước khi trọng sinh, với thân phận của Kiệt Sâm, mỗi ngày đều có vô số tài liệu chân quý tiến hành phối chế, cuộc sống vô cùng khoái hoạt. Sau khi trọng sinh, hắn vẫn luôn bị áp chế. Một người vô cùng yêu thích vũ khí, mỗi ngày có thể cầm qua vô số súng bắn tỉa tiểu liên, súng máy hạng nặng tiên tiến, lại lạc vào một thế giới chỉ chơi được súng ngắn, sẽ làm gì khi nhìn thấy một khẩu AK-47? Không hề nghi ngờ, đương nhiên hắn sẽ cầm lấy khẩu AK-47, sau đó vô cùng sảng khoái bắn sạch đạn trong băng. Số tài liệu chân quý đổi được chỗ thiên linh dược tề tựa như thuốc kích thích không ngừng kích thích đại não của Kiệt Sâm khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là gì? Người khác thì Kiệt Sâm không biết, còn bản thân hắn chính là việc không hề suy nghĩ cứ thế dùng tài liệu chân quý phối chế linh dược tề. Vào lúc hắn có được số tài liệu kia, vô số cách nghĩ, cách điều chế, vô số kết cấu tựa như núi lửa tích xúc hồi lâu, trong nháy mắt dâng lên, bởi vậy mới có một màn hai ngày trước đây. Mỗi lần cầm lên một bình linh dược tề, nụ cười trên mặt Kiệt Sâm càng rộng. Trên thực tế, trong trạng thái điên cuồng, bản thân hắn cũng không nhớ rõ đã phối chế bao nhiêu bình linh dược tề. Hắn chỉ biết là lúc trước chỉ cần hắn thấy qua một loại tài liệu chân quý, trong đầu sẽ lập tức nghĩ ra vô số cách điều chế linh dược tề có tài liệu này, sau đó sẽ vô thức lựa chọn loại hiện tại có thể phối chế, hơn nữa trong phòng thí nghiệm luôn có sẵn toàn bộ tài liệu. Trong trạng thái hưng phấn này, Kiệt Sâm đã phối chế hết số tài liệu chân quý trên bàn mới đình trì. Không tệ, không tệ. Quan sát hết số linh dược tề, Kiệt Sâm cười vẻ hài lòng. Có số linh dược tề này, hắn tin tưởng chỉ cần hỗn loạn chi lĩnh có được vân vụ linh quả, nhất định có thể trao đổi. Trong số linh dược tề có 6 bình là ngũ giai trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược tề, còn lại đều là lục giai linh dược tề, cường đại nhất chính là 2 bình lục giai thượng phẩm linh dược tề, công hiệu cực kỳ biến thái. Cũng khó trách Kiệt Sâm sẽ tự tin như thế. Bất quá cũng may là không có tài liệu quá mức nghịch thiên, nếu không với thực lực của Kiệt Sâm hiện giờ trong trạng thái điên cuồng phối chế ra thất giai linh dược tề, dẫn tới dị tượng thiên địa trong hỗn loạn chi thành. Kiệt Sâm quyết định đem những linh dược tề này tới trung tâm giao dịch càng khiến Thái Sâm không khỏi càng hoảng sợ. Hôm nay toàn bộ hỗn loạn chi thành cao thủ tụ tập cường giả như mây. Cơ hồ hơn phân nửa thất giai hoàng linh sư của thành đều ở đây, một khi bạo lộ, hậu quả sẽ không thể lường được. Nhưng Kiệt Sâm vẫn kiên quyết, đã biết số cường giả này vào hỗn loạn chi thành vì mục đích gì, chính là điều hắn muốn thấy. Nếu như nói trong tay ai ở hỗn loạn chi lĩnh có được vân vụ linh quả thì những đại gia tộc này không ra tay. Góc truyện audio.com, còn phải đợi tới khi nào? Không thể nghi ngờ, một năm này là một năm khiến dân chúng hỗn loạn chi thành cả đời khó quên, trong thành xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Sau rất nhiều năm, những người già ở hỗn loạn chi thành mỗi khi kể lại chuyện năm xưa cho con cháu vẫn còn kích động. Chuyện mở đầu bằng một người gửi bán thần bí một lọ linh dược tề gọi là thiên linh dược tề, công hiệu cường đại khiến toàn bộ ánh mắt của các đệ tử thiếu niên trong các đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh đều tập trung vào trung tâm giao dịch tại hỗn loạn chi thành. 7 bình thiên linh dược tề gửi bán tạo thành chấn động cực lớn tại hỗn loạn chi thành. Chuyện đã xảy ra kế tiếp càng khiến hỗn loạn chi lĩnh chấn động. Một trong tam đại gia tộc thống lĩnh hỗn loạn chi lĩnh mấy ngàn năm là Bội Lôi gia tộc, trong đêm khuya bị hai thần bí thất giai hoàng linh sư đánh lén. Sau khi giết chết một ngoại tịch đệ tử cùng với lục giai cao cấp tôn linh sư tam trưởng lão Phú Lan đốn liền bình yên rời đi, không tổn hao lông tóc. Kế tiếp các nhân vật cầm đầu trong tám thế lực cường đại có thất giai hoàng linh sư đều hội tụ tại hỗn loạn chi thành. Hết thảy những chuyện này đều mới chỉ là khai mạc, chuyện chính thức bắt đầu lên cao trào từ lần gửi bán kế tiếp ở trung tâm giao dịch. Đó là một lọ tên là phi hành dược tề linh dược tề, đây là một lọ ngũ giai thượng phẩm linh dược tề. Trong hỗn loạn chi lĩnh, linh dược sư rất thiếu khuyết với ngoại giới, ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư đều vô cùng tôn quý. Ngũ giai thượng phẩm linh dược tề, hàng năm ngoại trừ Cư Lý gia tộc thân là linh dược thế gia sẽ gửi bán một ít bên ngoài, còn lại cơ bản khó gặp. Cư Lý gia tộc gửi bán mỗi một lọ ngũ giai linh dược tề đều với giá cao ngất trời, khiến cho vô số tiểu gia tộc cùng dân chúng chỉ biết nhìn lên. Nhìn bình phi hành dược tề này lại cũng không là Cư Lý gia tộc đưa ra, vừa xuất hiện, lập tức làm cho cả hỗn loạn chi thành chấn động. Công hiệu của nó cực kỳ đơn giản, bất luận một nhất giai linh đồ đã ngoài linh sư phục dụng thì có thể phi hành trên bầu trời mấy thời thần. Hơn nữa tốc độ phi hành có thể so với thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Phi hành là giấc mơ của vô số người, nhưng tại địa phương hỗn loạn như hỗn loạn chi lĩnh không phải đơn thuần là giấc mơ mà là đại biểu cho số mệnh của một người hoặc là cả gia tộc. Vô luận là gặp linh thú hay địch nhân cường đại, chỉ cần có được một bình phi hành dược tề, vậy thì ngươi căn bản không cần lo lắng. Ngoại trừ hoàng linh sư cùng linh thú ngoài thất giai và một số linh thú phi hành đặc thù, trên cơ bản ngươi đã là bất tử chi thân rồi. Chỉ cần ngươi cẩn thận đầy đủ, không có gì có thể giết được ngươi. Công hiệu của phi hành dược tề khiến cho vô số người điên cuồng, nhưng điều kiện trao đổi lại như một gáo nước lạnh dội vào lòng. Quy tắc giao dịch cũng cực kỳ đơn giản, một quả vân vụ linh quả. Quy tắc này lập tức khiến vô số người chửi ầm lên, vân vụ linh quả với tư cách một trong chí bảo của hỗn loạn chi lĩnh, so với phi hành dược tề nhất thời khó có thể phân biệt hơn kém. Bất quá hậu quả là mọi người đều suy nghĩ trong các gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh thế lực nào có được vân vụ linh quả. Quy tắc kỳ lạ này cũng làm cho một vài người nhạy cảm liên hệ sự xuất hiện của nó với sự xuất hiện của tứ giai tiên linh dược tề lần trước. Vào lúc mọi người vừa chửi bới vừa tìm kiếm khắp nơi vân vụ. gocchuyenaudio.com Linh quả thì sau 2 ngày lại đột nhiên xuất hiện tại trung tâm giao dịch một bình linh dược tề tên là giải độc dược tề. Đây là một bình lục giai hạ phẩm linh dược tề, nó vừa xuất hiện lại khiến cả hỗn loạn chi thành nổ tung nồi. Bất kể công hiệu nó là gì, chỉ riêng phẩm cấp lục giai hạ phẩm đủ để cho vô số người điên cuồng. Lục giai hạ phẩm linh dược tề, chỉ có linh dược đại sư lục giai cấp thấp mới có thể phối chế. Nếu như nói ngũ giai linh dược tông sư đã là một nhân vật trong lãnh thổ rộng lớn của hỗn loạn chi lĩnh thì lục giai linh dược tôn sư trong toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh cũng chỉ có 2 người thuộc cư lý gia tộc. Công hiệu của giải độc dược tề đồng dạng rất đơn giản, giống như danh tự của nó, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố. Chỉ cần không xúc phạm tới độc tố thất giai hoàng linh sư vậy thì đều có thể giải được. Chuyện sắc hiệp tuy đồng dạng với phi hành dược tề, đều là phụ trợ dược tề, nhưng tính năng cường hãn của nó khiến vô số người đỏ mắt. Trong trung tâm vân vụ triệu trạch đáng sợ nhất chính là cái gì? Ngoại trừ linh thú cường đại hung ác thì thủy chung là khói độc. Những độc chất này không thể nắm lấy, càng xâm nhập vân vụ triệu trạch càng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân mà vân vụ triệu trạch được vinh dự là một trong 7 đại hiểm địa của đại lục. Tuyệt đại đa số mạo hiểm giả bên trong hỗn loạn chi lĩnh đều chỉ có thể tiến hành tìm tòi bên ngoài vân vụ triệu trạch, nhưng một số tài liệu vô cùng chân quý thường thường sinh trưởng sâu bên trong. Không ít mạo hiểm giả vì lợi ích đều liều lĩnh mò vào trong, số lượng người chết hàng năm vì khói độc tại vân vụ triều trạch không thua người chết vì linh thú. Nhưng khiến mọi người phiền muộn đến thổ huyết chính là quy tắc trao đổi vẫn là vân vụ linh quả. Trong lúc nhất thời, 3 cái tên phi hành dược tề, giải độc dược tề, vân vụ linh quả trở thành 3 từ thường trực trong miệng cư dân hỗn loạn chi lĩnh. Một số gia tộc có thực lực cũng điên cuồng ngầm tìm kiếm vân vụ linh quả. 2 ngày sau đó, trung tâm giao dịch lại xuất hiện một bình linh dược tề. Bình linh dược tề này khiến toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh triệt để điên cuồng. Cấp bậc của bình linh dược tề này là lục giai trung phẩm linh dược tề, gọi là ẩn giai linh dược tề, vượt qua cấp bậc linh dược sư cường đại nhất của toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh. Công hiệu của nó cũng cực kỳ đơn giản, có thể làm cho một cao thủ lục giai tôn linh sư đang kiệt sức lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Quy tắc giao dịch của nó lại như một thanh cự chùy trùng trùng điệp điệp đập vào dân chúng của hỗn loạn chi lĩnh đang đỏ mắt. Chỉ có thể dùng vân vụ linh quả trao đổi. Vân vụ linh quả, vân vụ linh quả, vẫn là vân vụ linh quả. Hỗn loạn chi lĩnh điên cuồng cách trương.